Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2598, chương 2588, bế môn canh. Tiệm này ta bảo bọc, muốn chết lời nói các ngươi cứ việc động thủ thử một chút. Theo cái này thanh âm lạnh như băng vang lên, tại dẫn đầu đại hán cái kia khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới một tên mặc lấy long thứ quân. Phục lộ ra anh tuấn bất phàm thanh niên nam tử cất bước chậm chậm từ trên lầu đi xuống. Hắn không là người khác, chính là Lam Phong. Ha ha, coi là xuyên cái quân phục liền có thể ra tới dọa người. Tiểu tử, ta nói cho ngươi, bọn lão tử cũng không phải sợ hãi. Nhìn lấy cái kia từ trên lầu đi xuống Lam Phong, dẫn đầu đại hán một đoàn người trên mặt không có chút nào e ngại cùng kinh khủng. Mà chính là tràn đầy nồng đậm nghiền ngẫm cùng hí ngược thanh âm theo bọn họ trong miệng truyền ra. Còn không đợi Lam Phong tiếp tục mở miệng, dẫn đầu đại hán tiếp tục mở miệng nói ra. Tiểu tử, bọn lão tử thế nhưng là La Thiên Môn người. Nếu là thức thời lời nói ngươi nha hiện tại lập tức theo chúng ta dưới háng chui qua. Chúng ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Nếu không lời nói cũng đừng trách chúng ta huynh đệ thủ đoạn tàn nhẫn. Đưa ngươi tháo thành tám khối. La Thiên Môn, nghe nói đầu lĩnh kia đại hán lời nói, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại, chỉ cảm thấy cái này tên bang tựa hồ rất quen thuộc, ở nơi nào nghe qua giống như. Không sai, chúng ta thế nhưng là La Thiên Môn. Làm sao, tiểu tử, sợ? Dẫn đầu đại hán còn tưởng rằng Lam Phong sợ, vẻ mặt đắc ý địa mở miệng. Sợ, nghe các ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại thật ra nhớ đến lần trước có cái các ngươi La Thiên Môn ra hỏa tựa hồ đắc tội ta. Đến bây giờ đều còn không có đến cửa xin lỗi. Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, nghĩ đến ở phi trường tiếp tử La Lan lúc gặp phải danh thần cùng quỷ lão đến. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Xin lỗi, ngươi là cái thá gì cũng xứng chúng ta La Thiên Môn người nói xin lỗi. Các huynh đệ, động thủ cho ta. Giết chết hắn, dẫn đầu đại hán thần sắc dày đặc, vung tay lên, không chút do dự mở miệng, oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống. Phía sau hắn tiểu đệ thì là lấy cực nhanh tốc độ mang theo nồng đậm sát ý hướng về Lam Phong phóng. Đi, đối với hắn triển khai sắc bén sát phạt tới. Hừ, phốc phốc, a, thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Một bước phóng ra khí thế khủng bố giống như sóng to gió lớn đồng dạng ngang dọc bạo phát. Hướng về kia chút La Thiên Môn tiểu đệ phóng đi. Tại bọn họ còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là bị Lam Phong khí thế chỗ. Quét chúng ở ngực, sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Như cùng một cái điều như chó chết bị lực lượng kinh khủng chấn động phải bay rớt ra ngoài. Nện ở tiệm cắt tóc bên ngoài lối thoát. Phát ra tiếng vang trầm trầm. Giờ khác này, trừ cái kia không có động thủ dẫn đầu đại hán bên ngoài người khác Thiên La Môn tiểu đệ đều là rơi vào trọng thương. Ngươi, đáng chết. Thấy thế, đầu lĩnh kia đại hán sắc mặt không khỏi làm kịch biến. Tại thời khắc này không chút do dự móc ra bên hông cài lấy súng ống đang muốn đối với Lam Phong bóp. Cò, bành, Lam Phong thân hình như điện. Tại hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt liền là xuất hiện ở hắn trước mặt. Đá ngang quét ngang mà ra, đem trong tay hắn súng ống đá rơi đồng thời dư thế không giảm địa quét ngang tại hắn trên mặt. Khủng bố như là như nước lũ lực lượng bạo phát, dẫn đầu nam tử hàm răng tại chỗ vỡ vụn trên mặt vặn vẹo biến hình. Trong miệng phun ra ra đại lượng huyết dịch đồng dạng là bay rớt ra ngoài nặng nề mà nện ở cái kia. Nhóm tiểu đệ trên thân, đem bọn hắn cốt cách đều đè đoạn. Đáng chết thằng con hoang, ngươi chờ đó cho ta. Chuyện này ta La Thiên Môn theo ngươi không xong. Cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, dẫn đầu nam tử oán độc nhìn Lam Phong liếc một chút. Vung câu tiếp theo ngoan thoại, mang theo cái kia nhóm tiểu đệ vội vàng rời đi. Oa, rất đẹp, quá tuấn tú quá khóc. Lão bản, hắn là ai a? Bạn trai của ngươi phải không? Đúng a, trước đó chưa từng nhìn thấy trong tiệm cái gì thời điểm đến người như vậy a. Lão bản đàng hoàng nói có đúng hay không ngươi Kim Ốc Tàng Kiều a? Nhìn lấy cái kia dễ dàng đem quấy rối La Thiên Môn thành viên đuổi đi Lam Phong. Trong tiệm cắt tóc làm tóc trợ lý cùng thợ cắt tóc đều là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Tiểu Tuyết trên thân. Một mặt sợ hãi thán phục địa mở miệng. Không, không phải rồi. Hắn là vừa vặn đến chúng ta nơi này cắt tóc vị tiên sinh kia. Chỉ là đổi bộ quần áo. Thay cái kiểu tóc, bị nhân viên cửa hàng hỏi lên như vậy Tiểu Tuyết mỹ lệ trên gương mặt phủ đầy đỏ ửng, vội vàng giải thích mở miệng. Ta còn có việc liền đi trước. Lam Phong xoay đầu lại hướng lấy Tiểu Tuyết chào hỏi một tiếng ngay sau đó quay người rời đi. Ai? Phong ca, ngài để điện thoại cho ta đi. Vạn nhất bọn họ quay đầu tìm người đến báo thù làm sao bây giờ? Tiểu Tuyết vội vàng đuổi theo. Trông mong địa mở miệng. Ây, đến lúc đó ngươi gọi cú điện thoại này đi. Lam Phong tùy ý địa theo trong túi quần tay lấy ra bạch lang danh thiếp đến đưa tới Tiểu Tuyết trong tay. Cũng không quay đầu lại rời đi. Ai? Nhìn lấy Lam Phong lưu lại danh thiếp cũng không là chính hắn. Nhìn qua cái kia rời đi bóng lưng. Tiểu Tuyết ánh mắt phức tạp. Một mặt bất đắc dĩ. Trong miệng nhịn không được phát ra thở dài một tiếng tới. Rời đi tiệm cắt tóc. Lam Phong lại lái xe đi tiệm đồ chơi mua một số đồ chơi. Lúc này mới lái xe trở lại Ngự Giang biệt thự. Nhìn lấy cửa chính ngừng lại một cỗ lạ lẫm Rolls Royce Ghostwater cùng màu đen Audi A8. Hắn mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Không hề dừng lại một chút nào xuống xe cất bước hướng về biệt thự bước đi. Biệt thự trong đại sảnh. Danh Thiên Hoa cùng La Thiên Thành hai người ngồi ở đại sảnh ghế sofa. Một mặt kính sợ cùng cung kính nhìn về phía trước cái kia yêu nhã mà ngồi Diệp Khiết cùng Lôi Báo. Trên mặt chất đầy nịnh nọt nụ cười tới. Danh Thần cùng Quỷ Lão thì là cung kính đứng tại hai người bọn họ sau lưng. Chỉ là tên kia sáng sớm nhìn về phía Diệp Khiết trong ánh mắt thỉnh thoảng có tham lam chi mang lấp. Lóe, trên mặt cũng là có không che giấu chút nào hỏa nhiệt. Dường như hận không thể đem Diệp Khiết cho nuốt sống đồng dạng. Trừ cái đó ra còn có mấy tên thụ thương đại hán cung kính đứng tại bọn họ bên cạnh hai bên. Chỉ bất quá đám bọn hắn trên thân đều có lấy thương tổn. Xem ra lộ ra càng chật vật hoàn toàn không có bảo tiêu hung hãn. Nếu là Lam Phong ở chỗ này lời nói nhất định có thể đem cái này mấy tên thụ thương đại hán nhận. Không ra, bọn họ không phải là tại tiệm cắt tóc nháo sự đám kia La Thiên Môn thành viên. Danh Thiên Hoa cùng La Thiên Thành bọn họ thật vất vả thăm dò được Lam Phong ở chỗ này. Cho nên mang theo rất nhiều quý giá quà tặng đến đây đến nhà hướng Lam Phong xin lỗi. Lại không nghĩ tới Lam Phong lại nhưng đã rời đi. Hiện tại lại lấy được thủ hạ bị khi nhục tin tức. Bây giờ bọn họ lại cũng ở nơi đây ngồi không yên. Ngay sau đó, La Thiên Thành cùng Danh Thiên Hoa hai người chính là nhanh chóng đứng dậy. Đối với Lôi Báo cùng Diệp Khiết một mặt cung kính mở miệng. Lôi Báo tiên sinh, Diệp Khiết tiểu thư. Đã Phong thiếu hắn không tại. Như vậy chúng ta ngày khác trở lại đến nhà xin lỗi. Đây là chúng ta một chút tâm ý. Mong rằng hai vị thay Phong thiếu nhận lấy. Có thể cho chúng ta nói tốt vài câu. Chúng ta không có cách nào thay Phong ca làm chủ. Những vật này các ngươi còn là khiêng đi à. Ta sẽ chi tiết cáo chi Phong ca các ngươi tới qua. Lôi Báo trên mặt không có chút nào ba động cùng. Diệp Khiết nhìn nhau. Đứng dậy. Không kiêu ngạo không tự ti địa mở miệng. Cái này, chúng ta đem tới đồ vật nào có sách trở về đạo lý. Mong rằng Lôi Báo tiên sinh cùng Diệp Khiết tiểu thư có thể nhận lấy. Quyền làm chúng ta một chút tâm ý. Nghe được Lôi Báo lời nói. La Thiên Thành cùng Danh Thiên Hoa sắc mặt hai người đều là không khỏi biến đổi. Một mặt A Dua nụ cười. Cung kính mở miệng. Bạch lang, tiễn khách, thế mà. Lôi Báo căn bản cũng không có để ý tới, mà chính là phất phất tay. Mấy vị, mời đi, theo Lôi Báo lời nói rơi xuống. Bạch lang chính là đi tới, làm một cái mời thủ thế. Mang đi, La Thiên Thành cùng Danh Thiên Hoa sắc mặt tái xanh. Vung tay lên mang người đem tới lễ vật mang đi. cất bước hướng về bên ngoài biệt thự bước đi. Bọn họ không nghĩ tới cái này còn không có nhìn thấy Lam Phong thì ăn một cái bế môn canh. Cái này lôi báo bọn họ giá đỡ không khỏi cũng quá lớn. Danh thần càng là sắc mặt khó coi nhịn không được một mặt bất mãn mở miệng. Đón đến hắn tiếp tục mở miệng nói. Bất quá cái kia gọi là Diệp Khiết thiếu phụ thật là mẹ hắn cực phẩm. Nếu là có thể. Ba. Thế mà danh thần lời nói vẫn chưa nói xong. Danh Thiên Hoa chính là bỗng nhiên xoay người lại vung lên bàn tay hung hăng quất vào hắn trên mặt. Trong miệng truyền ra phẫn nộ lời nói. Hỗn trướng. Không muốn chết lời nói thì cho ta thật tốt thu hồi ngươi cái kia ý nghĩ xấu. Hừ. Theo Danh Thiên Hoa lời nói rơi xuống. Hắn mang người cất bước càng thêm mau lẹ hướng lấy bên ngoài biệt thự bước đi. Môn chủ. Thì. Cũng là tiểu tử kia. Cũng là hắn đã thương chúng ta. Tìm chúng ta La Thiên Môn phiền phức. Làm Danh Thiên Hoa cùng La Thiên Thành mang người đi ra khu. Biệt thự lúc vừa vặn gặp phải trở về Lam Phong. Ngay sau đó liền là có vô cùng phẫn nộ thanh âm theo cái kia mấy tên La Thiên Môn thành viên trong. Miệng truyền ra. Đi. Theo ta đi giết chết hắn. Cũng dám tìm ta La Thiên Môn phiền phức. La Thiên Thành bởi vì ăn một cái bế môn canh. Trong lòng biệt khuất vô cùng. Bây giờ nghe được hắn thủ hạ Hãn Ngưu vừa nói như vậy. Hắn liền nhìn cũng không nhìn bọn họ nói tới tiểu tử kia bộ dáng liếc một chút chính là nhanh chóng. Phóng đi. Sau đó đem Lam Phong cho đoàn đoàn vây quanh. Tiểu tử. Cũng là ngươi tìm ta La Thiên Môn phiền phức. Ngay sau đó. Liền là có thanh âm phẫn nộ theo La Thiên Thành trong miệng truyền ra. Phong, Phong thiếu. Thế mà, La Thiên Thành lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Hắn đứng phía sau quỷ lão cùng Danh Thiên Hoa sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Thân thể bỗng nhiên run một cái. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào rung động cùng kinh hãi đến. Run rẩy thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Phong, Phong thiếu. Nghe được quỷ lão cùng Danh Thiên Hoa lời nói, La Thiên Thành hơi sững sờ, làm hắn ngẩng đầu lên thấy rõ ràng Lam Phong bộ dáng lúc. Sắc mặt đồng dạng là không khỏi đại biến, trong miệng truyền ra cung kính run rẩy thanh âm tới. Phong, Phong thiếu, ngài, ngài rốt cục trở về. Nháy mắt sau đó, La Thiên Thành cùng Danh Thiên Hoa. Quỷ lão bọn họ đều là tại cái kia La Thiên Môn thành viên Hãn Ngưu bọn họ cái kia cực độ rung động. Cùng ánh mắt không giải thích được nhìn chăm chú phía dưới đối với Lam Phong quỳ xuống lại. Trên mặt chính là chất đầy nịnh nọt cùng lấy lòng nụ cười. Trong miệng có thanh âm cung kính truyền ra. Phong, Phong thiếu. Nghe được La Thiên Thành bọn họ đối Lam Phong xưng hô. Hãn Ngưu đám người bọn họ sắc mặt đều là đại biến. Trên mặt tràn đầy không che giấu chút nào rung động cùng kinh hãi đến. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt thì giống như gặp quỷ. Chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, cổ họng phát khô, trong miệng có hoảng sợ cùng khó có thể tin thanh âm truyền ra. Trước mắt cái này mặc lấy quân phục thanh niên lại chính là bọn họ môn chủ đến đây đến nhà xin. Lỗi Phong thiếu, giờ khắc này, Hãn Ngưu một đoàn người triệt để lộn xộn. Một cỗ trước đó chưa từng có hàn ý cùng hoảng sợ tràn ngập tại bọn họ trái tim. Mồ hôi lạnh theo Hãn Ngưu cái trán ứa ra. Đánh chết áo quần hắn. Làm cho hắn thật trở thành một đầu mồ hôi trâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.